Huấn Thê, chương 6, góc truyện audio.com. Hắc sát thực bên trong đã ngứa đến không chịu nổi. Hơn nữa dù có hắn có như thế nào thì nam nhân cũng sẽ không thay đổi chủ ý của mình. Hắn dứt khoát mím chặt môi, nằm ở trên giường thở hổn hển. Nam nhân bắt đầu xoa nắn mông của hắn để giúp hắn thả lỏng. Ô, không, đau quá, đừng mà, hắn thống khổ mà phát ra những thanh âm nức nở. Bước tiếp theo, nam nhân lại đưa ngón tay vào tiểu huyệt non mềm của hắn. Đùa bỡn với nội bích của hắn. Ra ra vào vào, xoay tròn, ngón tay của nam nhân lại rất dài, nên có thể đi vào những chỗ rất sâu để thăm dò. Ô, ân, ân, bị ngón tay kích thích hơn nữa xuân dược bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, phân thân hắn càng thêm chướng đại. Tiểu huyệt lại đóng mở phi thường kịch liệt, giống như trẻ con đòi sữa. Dáng vẻ vừa đẳng vừa mỹ lệ đến rung động lòng người. Ngươi biết tiểu huyệt của ngươi dường như không thấy xấu hổ không? Ngón tay của y cố sức đâm sâu vào trong huyệt khẩu. Tiểu huyệt phản xạ co rút lại chặt, hé ra rồi hợp lại dụ dỗ ta. Dường như là mời ta nhanh lên đi vào. Chỉ cần ta muốn rút ra, nó liền gắt gao hút chặt lấy. Không cho ta đi ra, ngươi thực sự là một phụ trời sinh, nhưng cũng chỉ có thể là phụ của một mình ta. Hiểu chưa? Nói xong lại một lần nữa dùng sức đâm mạnh vào tiểu huyệt. À, ân, ân, ý thức của hắn hiện tại đã muốn tan rã. Căn bản là nghe không rõ y đang nói gì. Nam nhân đã gia tăng thêm hai ngón tay nên hiện tại trong tiểu huyệt có ba ngón tay của y. Tiểu huyệt bị kích thích như thế. Phân thân của hắn do đã cương thật lâu liền bắn ra một lần nữa. Dịch thể làm trơn cả khúc huyệt, chịu sáp một hồi, nam nhân rút ra ngón tay. Được rồi, bảo bối nhi, ta muốn đem cái này tiến vào. Không được khóc nga, nói xong liền đem dụng cụ đang rung động hung hăng cắm vào tiểu huyệt của hắn. À, van cầu ngươi, buông tha ta không được, không nên như vậy. Van cầu ngươi, đau đớn làm cho hắn đang rơi vào trạng thái mơ màng lại chảy nước mắt. Buông tha sự tôn nghiêm của chính mình. Hắn dùng giọng nói bi thương van cầu hắn. Kỳ thực, dụng cụ kia chỉ làm cho hắn càng thêm ngứa lại càng khó chịu. Van cầu ngươi, buông tha cho ta thật là khó chịu. Ta thực sự chịu không nổi a, cho dù hắn khóc cầu như vậy. Y vẫn chính là không hề động tâm. Ngược lại còn ngồi dựa vào chiếc ghế sa hoa bên cạnh giường lớn. Cầm một ly rượu nho đỏ sẫm, nhàn nhã thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình trên giường. Tiểu huyệt của hắn cắm dụng cụ còn đang rung động kia còn chảy ra rất nhiều dịch thể. Cái mông đầy vết roi cũng mang một màu hồng mê người. Mà ác ma còn muốn hắn nhất định phải ngẩng đầu lên nhìn y. Không được nhìn nơi khác hay nhắm mắt lại. Bằng không sẽ lại bị hắn đánh. Single Post Navigation, Older Entry, Newer Entry, năm Thought on Huấn Thê chương 6, Liner, Chan on tháng 8 năm 23, 2012 lúc 7:30 chiều xét, ực lần đầu tiên CMT mà rực được cái tem A cười tí tởn. Chảy nước miếng, tưởng tượng, SM, gục trên vũng máu thêu thào 115 PS cắm trại tại nhà mấy làng. Hóng hàng nóng, 115, đặt chỗ trước nhé, reply, Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 8 năm 23, 2012 lúc 7:34 chiều xét, nhà ta kinh doanh luôn cả bệnh viện nên cô cần 115 đâu nháy mắt. Reply, Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 8 năm 24, 2012 lúc 5:59 chiều xét, có cặp đôi nhà Diệp Nghiêm Nho và Giang Nhất Thiên chữa bệnh thì yên tâm. Reply, La Mức Miên on tháng 8 năm 24, 2012 lúc 8:00 sáng xét, mà ơi, ác ma, sao mà bạo lực quá đi tội bé thụ quá đúng như ta nói. Chỉ lần này sẽ không có lần sau dù quật cường đến đâu cũng sẽ bị hành hạ đến ngoan ngoãn. Cố lên, ủng hộ nàng hết mình. Reply, Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 8 năm 24, 2012 lúc 4:02 chiều xét.